Luân hồi nhạc viên, chương 1268, tứ giai. Góc truyện audio.com. Chương 85, tứ giai truyền tống hoàn thành. Liệp sát giả trở về chuyên môn gian phòng, liệp sát giả đã trở về luân hồi nhạc viên. Bắt đầu kết toán diễn sinh thế giới ban thưởng. Nguyên sinh thế giới, mê chia đại lục độ khó. LV 20-35, nửa mở phóng tính thế giới. Thu hoạch được thế giới chi nguyên, 69.9, hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 5, nhiệm vụ chính tuyến nhân 1, nhiệm vụ chi nhánh nhân 1, nhiệm vụ ẩn nhân 2, khảo hạch nhiệm vụ nhân 1, tổng hợp đánh giá, S, chú thích, cho điểm vì E, đến S, tổng hợp đánh giá căn cứ thu hoạch được thế giới chi nguyên tổng cộng cùng hoàn thành nhiệm vụ số lượng tính toán. Bắt đầu thu thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên thu hoàn thành. Bắt đầu thống kê ban thưởng. Thu hoạch được ban thưởng: 13 điểm chân thực điểm thuộc tính, 6 vạn nhạc viên tệ. Tổng hợp đánh giá là S. Hiện nay liệp sát giả đẳng cấp là LV 27, liệp sát giả đẳng cấp 3. Diễn sinh thế giới giai vị nhân nhiệm vụ hoàn thành số lượng. Tổng hợp đánh giá, nhiệm vụ hoàn thành thời gian, liệp sát giả đẳng cấp đã tăng lên đến LV 30. Nhắc nhở, bởi vì liệp sát giả đẳng cấp đã đạt tới LV 30, sở trải qua sau cái thế giới đem đối với liệp sát giả tiến hành giai vị tấn thăng khảo hạch. Nếu như thành công thông qua khảo hạch, liệp sát giả đem tấn thăng đến tứ giai. Khảo hạch thế giới rút ra bên trong, rút ra hoàn thành khảo hạch thế giới vì diễn sinh thế giới cỡ lớn mở ra tính thế giới. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã tự động tồn vào liệp sát giả lạc ấn bên trong. Chuyên môn phòng bên trong, có chút thoát lực Tô Hiểu ngồi dựa vào góc tường. Nguyên sinh thế giới cuối cùng kết thúc. Cái này thế giới hậu kỳ, hắn cơ bản không nghỉ ngơi qua. Nửa trước đoạn hắn không phải tại giết người, chính là tại giết người đường bên trên. Nửa đoạn sau thì càng đặc sắc, không phải bị đuổi giết, chính là tại đào vong đường bên trên. Cũng may đây hết thảy cuối cùng kết thúc, Tô Hiểu được đền ứng có ban thưởng, phát hiện chưa công chứng vật phẩm, tiếp vào đầu này nhắc nhở, Tô Hiểu lập tức nghĩ tới thứ gì yêu cầu công chứng. Băng phong gầm thét, thuộc loại, chiến truy trạng thái, chưa công chứng, như cần công chứng vật phẩm ấy, cần tiêu tốn 15 vạn nhạc viên tệ, linh hồn kết tinh, đại, nhân 3, băng phong gầm thét chính là A Mỗ thu hoạch được cái kia thanh chiến truy. Công chứng này đồ vật giá cả thực cao, 15 vạn nhạc viên tệ tại tiếp nhận phạm vi bên trong. Mà 3 viên linh hồn kết tinh, đại, đây chính là cắt thịt trước mắt A Mỗ đã cùng băng phong gầm thét hình thành năng lượng tuần hoàn. Liền xem như cắt thịt cũng muốn công chứng, lựa chọn công chứng, đã hoàn thành công chứng, A Mỗ thu hoạch được băng phong gầm thét quyền sở hữu. Tô Hiểu vừa muốn xem xét này thanh chiến truy thuộc tính. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở lại xuất hiện, liệp sát giả đã hoàn thành mạo hiểm đoàn tấn thăng khảo hạch cho điểm tính toán bên trong. Liệp sát giả đã sinh tồn đến ác mộng giai đoạn, lần này đánh giá thấp nhất cho điểm vì 90, ác mộng giai đoạn sinh tồn thời gian tính toán bên trong, kết toán hoàn thành. Lần này mạo hiểm đoàn tấn thăng khảo hạch cho điểm vì 96, còn thừa khảo hạch số lần. 2 lần khảo hạch cho điểm vì 96, mạo hiểm đoàn hiện giai vị, cấp B mạo hiểm đoàn giai vị tăng lên bên trong, kiểm hạch đến phá hiểu mạo hiểm đoàn vì một mình mạo hiểm đoàn. Lại thông qua một mình hình thức khảo hạch, phá hiểu mạo hiểm đoàn đã tăng lên đến cấp S, lần đầu khảo hạch đẳng cấp cao nhất. Như cần tấn thăng đến cấp SS mạo hiểm đoàn, cần tham dự 2 lần mạo hiểm đoàn khảo hạch. Cũng thu hoạch được 95 điểm trở lên cho điểm. Bởi vì mạo hiểm đoàn tăng lên đến cấp S, đã giải tỏa đoàn đội kỹ năng 2, mạo hiểm đoàn tên. Phá hiểu mạo hiểm đoàn giai vị, cấp S đoàn trưởng, Tô Hiểu phó đoàn trưởng, Bù Bát Ni, A Mỗ mạo hiểm đoàn hình thức, một mình, không cách nào đối ngoại thu nhận thành viên. Đoàn đội không gian, có thể dùng đoàn đội kỹ năng 1, vinh quang tự trương. Thụ động LV 30, kết toán diễn sinh thế giới ban thưởng lúc, tổng hợp đánh giá tăng lên một cấp, không cách nào đem tổng hợp đánh giá tăng lên đến S, đoàn đội kỹ năng 2. Tinh anh đoàn đội, thụ động LV30, tiến vào diễn sinh thế giới trước, nhưng thêm vào ngoài khoản một cái có thể chọn diễn sinh thế giới. Nhìn thấy mới thu hoạch được đoàn đội năng lực, nguyên bản có chút buồn ngủ Tô Hiểu tinh thần rất nhiều. Đoàn đội kỹ năng 2 mặc dù không cách nào trực tiếp tăng cường hắn chiến đấu lực, nhưng lại có thể tăng tốc hắn thực lực tốc độ tăng lên. Dĩ vãng tiến vào thế giới phía trước, Tô Hiểu chỉ có thể tiến vào chỉ định diễn sinh thế giới hoặc sử dụng thế giới chìa khóa. Cũng tỉ như lần này, hắn vốn là tiến vào Eva thế giới, nhưng Eva thế giới quá không thích hợp hắn, bởi vậy hắn lựa chọn sử dụng thời không tiền xu. Có đoàn đội kỹ năng 2 về sau, Tô Hiểu sau này khi tiến vào thế giới phía trước, luân hồi nhạc viên sẽ tùy cơ rút ra hai cái diễn sinh thế giới. Về phần muốn đi vào cái nào diễn sinh thế giới, còn lại là từ Tô Hiểu tự hành lựa chọn, nguyên bản tiến vào cái nào diễn sinh thế giới toàn bằng vận khí. Hiện tại có quyền lựa chọn, đây là vượt qua tính tiến bộ, trở về tuyệt đối an toàn chuyên môn gian phòng về sau. Tô Hiểu tinh thần bắt đầu buông lỏng, hắn mới vừa tìm đọc xong mạo hiểm đoàn tin tức, mí mắt liền như là rót chì nặng nề. Trong bất chi bất giác, hắn ngồi dựa vào góc tường ngủ. Tô Hiểu tại nguyên sinh thế giới bên trong đại sát tứ phương nhìn như phong quang. Có thể tại phong quang lưng phía sau, hắn nỗ lực thường nhân không cách nào tưởng tượng cố gắng. Cũng lấy ra tính mạng chém giết, không biết ngủ bao lâu. Thụy nhãn mông lung Tô Hiểu ngồi dậy, lúc này hắn đã nằm ở trên giường, không phải A Mỗ đem hắn xách đi lên, chính là bố bố Uông đem hắn kéo lên, tắm rửa một cái về sau. Tô Hiểu tinh thần chấn phấn rất nhiều, chỉ trên người không có mùi máu tươi, hắn tại nguyên sinh thế giới hậu kỳ, cơ hội chính là tẩm phao tại máu tươi bên trong, rời đi chuyên môn gian phòng. Đến đẹp đầu bếp nữ hạ nơi nào ăn bữa sáng về sau. Tô Hiểu thẳng đến thuộc tính cường hóa đại sành, nửa giờ sau, hoan nghênh sử dụng cao đẳng cường hóa kho. Người loại trang chân thực thuộc tính như sau. Lực lượng, 84 nhanh nhẹn, 84 thể lực, 84 trí lực, 83 liệp sát giả nhưng phân phối chân thực điểm thuộc tính. 13 điểm, cường hóa kho biểu hiện chính là không có liệt ma vương tăng thêm thuộc tính. Cũng chính là Tô Hiểu lõa trang thuộc tính, lần này thuộc tính phân phối rất đơn giản, cân đối phát triển là được. Lực lượng, 3, nhanh nhẹn, 3, thể lực, 3, trí lực, 4, chân thực thuộc tính phân phối hoàn tất. Cường hóa bắt đầu, ông, cường hóa kho vận chuyển lại. Tô Hiểu thần sắc bình tĩnh. Cường hóa chân thực thuộc tính thực thoải mái, không hề giống tăng lên bình thường thuộc tính như vậy. Hơn 20 phút sau, thuộc tính tăng lên hoàn thành, Tô Hiểu 4 loại chủ thuộc tính đều đạt tới 87 điểm. Thân thể tố chất biên độ lớn tăng lên, Tô Hiểu hoạt động gân cốt, thân thể tố chất tăng lên, hắn yêu cầu thích ứng một đoạn thời gian, cũng may cái này quá trình không hề dài, lần này trở về luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu có rất nhiều chuyện phải xử lý. Mạo hiểm đoàn hoàn thành sau khi tấn thăng, vẫn luôn đông kết mạo hiểm đoàn dự trữ không gian đã giải tỏa. Bên trong là tinh hỏa mạo hiểm đoàn hết thảy tài sản. Hắn muốn đem đồ vật bên trong chỉnh lý một phen, hữu dụng lưu lại, vô dụng bán thành nhạc viên tệ. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn hợp thành 3 viên bảo thạch, cùng với tăng lên một loại nào đó mắc cấp năng lực. Mở ra màu vàng trang phục bảo dương chờ, rất nhiều chuyện yêu cầu xử lý. Khoảng cách Tô Hiểu lần trước thôn phệ phục sinh long tinh phách đã qua thật lâu. Hắn lại có thể thôn phệ phục sinh long tinh phách tăng lên thanh cương ảnh năng lực. Tô Hiểu muốn tăng lên năng lực nhìn như rất nhiều. Trên thực tế hắn hạch tâm năng lực chiến đấu rất đơn giản. Chính là đao thuật, thanh cương ảnh, liệp ma thời khắc thuộc về đại chiêu. Về phần năng lực khác, phần lớn đều là dùng để phụ trợ đao thuật, làm xử lý xong này đó vật phẩm lúc, Tô Hiểu thực lực đem biên độ lớn tăng lên, đến lúc đó hắn coi như cứng rắn đối tứ giai khế ước giả cũng không có vấn đề gì. Coi như hắn hiện tại còn chưa tấn thăng đến tứ giai. Có lẽ, Sau cái diễn sinh thế giới, hắn liền muốn cùng tứ giai khế ước giả cùng đài thi đấu so sánh những việc này. Tô Hiểu chuẩn bị sử dụng trước kia 3 viên viễn cổ tử linh tinh phách. Hắn vừa vặn thân ở cường hóa kho bên trong, bởi vậy trực tiếp sử dụng viễn cổ tử linh tinh phách. Tử linh tinh phách tại Tô Hiểu tay bên trong phá toái. Một cỗ năng lượng tràn vào hắn thân thể bên trong, ngươi dị thường kháng tính vĩnh cửu tăng lên 3 điểm. Ngươi sinh mệnh giá trị vĩnh cửu tăng lên 80 điểm, ngươi pháp lực giá trị vĩnh cửu tăng lên 50 điểm. Ngươi pháp lực giá trị vĩnh cửu tăng lên 50 điểm. Một lát sau, Tô Hiểu tay bên trong 3 viên tử linh tinh phách biến mất. Hắn trung tăng lên 9 giờ dị thường kháng tính, 240 điểm sinh mệnh giá trị, 150 điểm pháp lực giá trị. Tô Hiểu pháp lực giá trị nguyên bản liền thực cao, hắn lại kiên cường hóa 4 giờ chân thực trí lực thuộc tính. Phải biết, mỗi điểm chân thực trí lực thuộc tính có thể tăng lên 50 điểm pháp lực giá trị. Hắn xem xét tự thân pháp lực giá trị. Pháp lực giá trị không ngờ đạt tới 4.626 điểm. Đây là có thể kinh bạo cùng giai pháp gia trong mắt số lượng. Tô Hiểu mở ra mạo hiểm đoàn chứa đựng không gian, tản ra các loại quang mang trang bị đập vào mi mắt. Trang bị số lượng, rất nhiều, bản chương xong, thích chuyện mên không dại gái. Có đầu óc, nhật vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Cách chương.